Chàng rể chiến thần, chương 2118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2118, nhìn vẻ mặt tức giận của Quách Sở Sở, Dương Chấn thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ có thể tạm thời đi theo Quách Sở Sở tới nhà họ Quách trước, sau đó tới hoàng tộc họ Thượng Quan. Vậy lúc này, Lý Bảo Phong đang ở trong chiếc xe Rolls Royce phía sau, thấy Quách Sở Sở quay đầu muốn về nhà họ Quách thì vẻ mặt vô cùng dữ tợn, con đàn bà đê tiện này lại muốn đưa thằng danh kia về nhà họ Quách, nhất định là đang tát vào mặt tôi. Anh ta đã theo đuổi Quách Sở Sở rất lâu rồi, trong lớp người trẻ ở Hoàng Thành Thượng Quan, ai cũng biết Quách Sở Sở đã sớm trở thành người phụ nữ của anh ta. Hôm nay, Quách Sở Sở lại dẫn Dương Chấn trở về nhà họ Quách, chuyện này truyền ra, người khác sẽ nghĩ thế nào? Chắc chắn sẽ cho rằng Quách Sở Sở đang cảm cho Lý Bảo Phong này một cặp sừng. Cậu Phong, bây giờ chúng ta còn lái theo hay không? Tài xế đang lái xe dè dặt hỏi. Theo, tiếp tục theo, Lý Bảo Phong vô cùng tức giận nói. Tôi đây cũng muốn nhìn xem, con đàn bà đê tiện này đưa thằng danh đó về nhà họ Quách sẽ phải giải thích. Với nhà họ như thế nào? Ngay khi Dương Chấn đang bị Quách Sở Sở đưa về nhà họ Quách, ở sân bay quốc tế Hoàng Thành Thượng Quan, một chiếc Rolls Royce dáng dài đang đậu ở bãi đậu xe. Chuyến bay từ Hoàng Thành Long đến Hoàng Thành Thượng Quan đã tới rồi mà, tại sao vẫn chưa thấy Dương Chấn đi ra? Bên trong xe, một cô gái xinh đẹp cố ý chú tâm ăn mặc, gương mặt tỉnh xảo đầy vẻ nghi ngờ. Cô chủ, có phải trong mấy phút kẹt xe vừa rồi, cậu Chấn đã ngồi xe của mình tới Hoàng Phủ rồi không? Đối diện cô gái, một ông lão có khí thế rất khủng bố, lên tiếng hỏi. Vừa rồi trên đường tới sân bay có bị kẹt xe khoảng 10 phút, theo lịch trình thì họ sẽ tới đúng lúc chuyến bay của Dương Chấn hạ cánh. Nhưng chẳng ai ngờ được chuyến bay của Dương Chấn lại hạ cánh trước khoảng 5 phút so với kế hoạch, nên đúng lúc bỏ lỡ bọn họ. Cô gái này không phải ai khác chính là Thượng Quan Nhu đang tới đón Dương Chấn. Cô chủ, đã tra được chuyến bay của cậu Chấn hạ cánh trước 5 phút, khoảng 10 phút trước, cậu Chấn đã được xe của nhà họ Quách đón đi cùng Quách Sở Sở rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên lên xe, nhìn về phía Thượng Quan Nhu, vẻ mặt vô cùng cung kính nói. Quách Sở Sở đưa cậu ấy đi rồi. Sau khi biết được tin này, khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Quan Nhu đầy vẻ kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của cô ta, Dương Chấn vốn không quen biết Quách Sở Sở, tại sao lại được cô gái này đón đi. Tới nhà họ Quách, lúc này, Thượng Quan Nhu lập tức ra lệnh. Lúc này, Dương Chấn đã được xe của Quách Sở Sở đưa về nhà họ Quách. Một trang viên vô cùng rộng lớn sang trọng ở trong Hoàng Thành Thượng Quan. Bên trong trang viên, khắp nơi đều là vệ sĩ bậc vương cảnh, trong đó còn có mấy cao thủ thần cảnh, chuyện này làm cho anh hơi kinh ngạc trong lòng. Không ngờ trong một gia tộc ở Hoàng Thành Thượng Quan lại có nhiều cao thủ thần cảnh như vậy, chắc là có 6 tên, trong đó còn có một cao thủ thần cảnh đỉnh phong, ngoài ra còn có một cao thủ bán bộ siêu phàm cảnh. Đội ngũ thế này, cho dù nói nhà họ Quách là hoàng tộc cũng không hề quá đáng. Đến rồi, cách chương.